PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, Cừu Gia. Đến đứng, xuống thuyền, theo người trưởng đà một tiếng gầm. To lớn độ thuyền đậu sát bờ. Trên thuyền mọi người bay vọt mà xuống. Giống như cử chỉ điên rồ một dạng bước nhanh hướng đã mở ra thần điện chạy đi. Canh Long bọn họ đi theo Bỉ Mục. Đang so mục tỏ ý hạ cố ý cùng đám người kéo dài khoảng cách. Đến khi những người đó cũng tiến vào thần điện sau khi. Bỉ Mục lúc này mới vung tay lên. Dẫn mọi người tiến vào bên trong thần điện. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện này. Đây chính là thần điện. Canh Long bọn họ đứng ở bên trong thần điện. Nhìn trong này nghiễm nhiên chính là khác một thế giới. Khắp nơi có thể thấy đều là do cốt sắt thiết bản tạo thành kiến trúc. Về phần nói người bên trong vật, là tất cả đều là do cơ giới dụng cụ tạo thành người máy. Bất quá Canh Long bọn họ cũng không dám coi thường những người máy này. Bởi vì bọn họ cũng có thể cảm giác người máy trên người tản mát ra uy áp mạnh mẽ. Những thứ này đều là cỗ máy chiến tranh, là do thượng cổ đại thần chế tạo ra. Mặc dù bọn họ không có tư tưởng, nhưng đều bị hạ thủ hộ thần điện mệnh lệnh. Chỉ cần ngươi không lấy đi bên trong thần điện đồ vật, bọn họ thì sẽ không chủ động công kích. Bỉ Mục tới nơi này quá, tự nhiên hiểu bên trong hết thảy. Hắn với mọi người từng cái giảng thuật, để cho mọi người minh bạch này tình huống bên trong. Tốt vì tương lai thần điện lữ trình làm chuẩn bị. Bỉ Mục, lời như vậy, chúng ta đánh chết thủ vệ kia há chẳng phải là phi thường dễ dàng. Xem ra nhiệm vụ này cũng không khó khăn a. Canh Long bốn mắt nhìn lại, thấy chung quanh tất cả đều là người máy. Bọn họ từ bên người đi qua, quả thật không có chủ động phát động công kích. Canh Long liền cảm giác lời như vậy, nhiệm vụ hẳn là có thể rất tốt hoàn thành. Ha ha, đây chỉ là bên ngoài thần điện vây. Chúng ta khoảng cách cửa vào còn có một thiên khoảng cách. Thần điện lính gác nhưng là sống sờ sờ sinh vật. Những tên kia nhưng là người được phong. Chỉ cần là vật còn sống, một cái cũng sẽ không buông quá. Chân chính đại chiến còn ở phía sau. Các ngươi có thể không nên buông lỏng cảnh giác. Bỉ Mục lãnh giáo qua thần điện lính gác thực lực. Dù hắn bây giờ tiến hóa thành long, thực lực tăng lên, cũng là không dám xem thường. Hắn sắc mặt nghiêm túc, toàn bộ thoát ra khỏi. Rất sợ Canh Long bọn họ khinh thị buông lỏng. Canh Long không nghĩ tới còn có con đường cũ này. Hắn le lưỡi một cái, lập tức điều chỉnh tâm tính, bảo đảm chính mình từ đầu đến cuối có thể tùy thời ứng chiến. Canh Long, vòng ngoài huynh đệ phát hiện, bọn họ tiên tiến nhất tới người đã bên trong đấu, có chút người đã bị bắt lại. Chúng ta làm sao bây giờ? Muốn không phải chờ một chút tiếp tục tiến lên. Cự Lang nhất tộc hành động nhanh, bọn họ phụ trách thám thính tình báo. Bỉ Mục nghe được Hạt Nhãn Lang báo cáo. Hắn lạnh rên một tiếng, kêu mọi người dừng lại nghỉ ngơi đạo. Xem ra lần này đi vào nhân trung, có không ít trước kia đã tới. Nói cho các anh em coi chừng, nhất định phải không muốn lạc đàn. Những người này là đang ở tìm nước cờ đầu. Vừa mới không phải nói, bọn thủ vệ sẽ đánh chết vật còn sống. Nhưng là mỗi lần đánh chết sau khi thành công, lính gác sẽ có trong thời gian ngắn đình trệ. Bọn họ liền có thể mượn cơ hội xông vào thần điện nội bộ. Gia gia của ngươi, thật là hèn hạ. Đám người này lương tâm để cho cẩu ăn a. Đang khi nói chuyện, khoảng cách Canh Long bọn họ cách đó không xa truyền tới tranh đấu thanh âm. Bất quá chiến tranh kia tới nhanh, kết thúc cũng mau. Canh Long hướng bên kia nhìn một cái, thấy 3-4 cái đồng phục thống nhất nhân. Mặt đầy hưng phấn, trói 2 cái máu me khắp người. Thoi thóp ra hỏa, nhanh chóng hướng phía trước đi tiếp. Canh Long trong lòng không khỏi phẫn nộ cảm giác được hiện. Hắn nhớ tới mình ban đầu bị người khi dễ thời điểm cảnh tượng. Trực tiếp vung tay lên, kêu lão Tích Dịch bọn họ đuổi theo, đem người cho cứu được. Lão Tích Dịch nghe được Bỉ Mục lời nói. Hắn tự nhiên cũng là lưu tưởng tượng, giao phó thủ hạ các anh em, cần phải để lại người sống. Lời như vậy. Chờ bọn hắn công kích lính gác thời điểm, dĩ nhiên là có thể dùng truy cập, chỉ 1-3-4 người, Nơi nào đỉnh quá này nghiêm chỉnh huấn luyện Tích Dịch quân đoàn. Chẳng qua là mấy hiệp tỷ đấu. Tích Dịch quân đoàn liền đem đám người kia giải quyết. Chói gô mang tới trước mặt Canh Long. Khốn kiếp, các ngươi biết ta là ai không? Lại dám chói ta. Thức thời vội vàng thả ta. Bằng không ta bảo đảm các ngươi sẽ cả nhà chết sạch. Canh Long trải qua phụ mẫu đều mất sự kiện sau này. Cái đề tài này vẫn là một đại kỵ húy. Nghe đối với Phương như vậy ngôn ngữ, Canh Long lập tức nổi lên, vọt tới người kia bên cạnh, giơ tay chém xuống, trực tiếp đem tên kia lỗ tai cho cắt mất. A, khốn kiếp, ngươi sẽ hối hận, ta là Mộc Bắc thân gia. Ngươi chờ ta, ta gia tộc nhân nhất định sẽ tìm được ngươi, cho ngươi sống không bằng chết. Bị Canh Long công kích người kia khàn cả giọng gào thét. Đau nhức khiến cho hắn kịch liệt giãy giụa. Tiếc rằng thân thể bị trói kết kết thật thật, không cách nào tránh thoát trói buộc. Ngươi là Mộc Bắc thân gia. Bỉ Mục nghe tiểu tử kia hô đầu hàng, hắn lập tức liền vọt tới tiểu tử kia bên cạnh, đem tiểu tử kia cho đỡ lên. Hừ, coi như ngươi thức thời. Ta chính là thân gia nhị công tử. Thân sinh, nói cho ngươi biết, bây giờ đem ta đem thả xuống. Vừa mới đánh ta tiểu tử kia, các ngươi phế hắn một cánh tay. Ta còn có thể cân nhắc tha các ngươi một con ngựa. Thân sinh nhìn Bỉ Mục phản ứng này. Suy nghĩ Bỉ Mục nhất định là giải bọn họ thân ra. Hắn lúc này cũng không để ý đau đớn. Vênh váo nghênh ngang. Chỉ huy Bỉ Mục bọn họ một đám người đứng lên. Lúc này thân sinh. Đầy đầu đều là Canh Long bị công kích tình cảnh. Hắn đắc ý cười lên ha hả. A, ngươi. Chờ đợi thân sinh cũng không phải mình thả ra. Mà là Bỉ Mục dùng sức một đòn, trực tiếp đánh vào bả vai nơi khớp xương. Rắc rắc nhất thanh thúy hưởng, kia thân sinh một cái cánh tay bị phế, máu tươi trực tiếp phún ra ngoài. Hắc hắc, nếu là thân gia tạp chủng, gia gia của ngươi ta Bỉ Mục tên hẳn nghe qua đi. Xú tiểu tử, hôm nay đụng phải ta, coi như là ngươi điểm bối. Không muốn lại ôm mộng hão huyền gì rồi, vãi chịu chết đi. Thân sinh nghe được Bỉ Mục tên, hắn chính là sắc mặt tái nhợt, hai chân run lập cập, căn bản là không đứng được. Lúc này thân sinh chỉ hận mình tại sao sẽ như vậy thảm lại đụng đến gia tộc tử địch. Nhớ năm đó, gia tộc mấy cái lão nhân khư khư cố chấp, gia nhập vào chinh phạt Bỉ Mục ngay trong đại quân. Không ngờ rằng Bỉ Mục cuối cùng hồng vận gia thân, thành công tấn thăng làm Long tộc. Lần này nhưng là khổ mấy cái họp bọn công kích gia tộc. Vẫn luôn bị Bỉ Mục tàn khốc trả thù. Ngay tại mấy năm trước, Bỉ Mục đột ngột mất tích không có tin tức. Này có thể nhường cho mấy gia tộc thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ đánh giá là Bỉ Mục tu luyện ra vấn đề. Trốn, kia nghĩ đến chính mình lại đang nơi này đụng phải Bỉ Mục. Hơn nữa còn so với lúc trước càng thêm mạnh mẽ. Thân sinh nhưng là hoàn toàn đánh mất hy vọng, thống khổ gào thét bi thương, lại không có vừa mới phách lối bộ dáng. Canh Long, ngươi tới, tiểu tử này vừa mới không phải là uy hiếp ngươi, bây giờ liền từ ngươi tới khai đao, đêm này thằng nhóc cho làm. Xem ra ta mấy năm này không có ở nhà, những cái này khiêu lương tiểu sửu cuối cùng lại lần nữa sôi cháo. Chúng ta hôm nay cho bọn hắn cái giáo huấn. Để cho bọn họ biết nơi này đạo rốt cuộc là người đó định đoạt. Canh Long sớm ở một bên đến khi hơi không kiên nhẫn. Lấy được Bỉ Mục cho phép sau khi. Canh Long trong tay diễn hóa chủy thủ. Cười hắc hắc đi tới thân sinh bên cạnh. Cũng không để ý thân sinh nói cái gì. Chỉ để ý giơ đao hướng thân sinh trên người thọt tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.